Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 122 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Lê Hồng Trương đã ủng hộ bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân qua tài khoản Vietcombank. Một lần nữa xin cảm ơn bạn, chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 969 Hoàng gia ngõ hẹp. Lý Mộ liếc qua những cái lá bùa kia, đều là các lá bùa cấp thấp có tính phụ trợ, dùng để phá tà tru quỷ, phẩm chất rất là bình thường, nhưng mà đối phó quỷ vật cấp thấp thì có thể đủ dùng. Thứ mà hắn cảm thấy hứng thú chính là bản đồ quỷ vật. Nhưng sau khi Lý Mộ dùng mấy khối linh ngọc mua một phần bản đồ mới phát hiện, trên bản đồ này ghi lại một ít khu vực ngoài rìa của quỷ vật, lấy đặc thù của quỷ vật không có toàn bộ bản đồ. Cho dù hắn có tiến vào cũng là mù tịch thôi. Lý Mộ đi đến trước quầy hỏi trưởng quầy, có bản đồ của toàn cảnh quỷ vực hay không? Trưởng quầy đó lắc đầu nói, tiểu điếm nào có loại vật đó chứ, nhưng mà người trẻ tuổi, ta khuyên người ở bên ngoài đi dạo thôi. Quỷ vực không phải là nơi tốt đẹp gì đâu, đi càng sâu càng nguy hiểm lớn. Quỷ vực chưa có bắt được, ngược lại cái mạng nhỏ của mình đã đặt vào trong đó rồi. Lý Mộ vốn định hỏi nữ hoàng một phen, lúc mà ra khỏi cửa hàng, ở phía sau chợt có một làn gió thơm thổi qua. Một nữ tu đến trước mặt của hắn hỏi, vị đạo hữu này, ngươi tính xâm nhập quỷ vực sao? Lý Mộ nhìn nữ tu trẻ tuổi trước mắt vẫn chưa có mở miệng. Hai người vốn không có quen biết, nàng chủ động tìm tới, khẳng định không phải là gì bắt chuyện, nhất định có mục đích khác. Quả nhiên, thấy ánh mắt của Lý Mộ ném đến, nữ tu đó chủ động nói, ta vừa rồi ở trong cửa hàng nghe được đạo hữu muốn bản đồ đầy đủ của quỷ vực, đoán là đạo hữu hẳn là muốn xâm nhập quỷ vực rồi. Vừa dặn chúng ta cũng có ý tưởng xâm nhập quỷ vực để mà săn bắt quỷ vật, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi đi. Ở sâu trong quỷ vực á, nguy cơ bốn bề, nhiều người thêm một phần lực lượng tự bảo vệ mình. Ở phía sau của nữ tử còn có ba tu hành giả đứng, hai nam một nữ. Thiếu nữ kia tu vi là bộ dáng vừa tụ thần, hai nam tử đều đã bước vào thần thông. Nữ tử bắt chuyện với Lý Mộ này, tu vi cũng là thần thông, giống như tu vi của Lý Mộ triển lộ ra. Quỷ vực dù sao cũng không phải là lãnh địa nhân tộc, hoàn cảnh phức tạp khiến cho quỷ vực so với yêu quốc còn nguy hiểm hơn. Chỉ là trong dạng quỷ lâm săn giết tiểu yêu còn tốt, muốn xâm nhập quỷ vực, săn bắt quỷ vật cường đại hơn. Các tu hành giả phải kết bạn đi chung. Trong cái trấn nhỏ này khắp nơi là tu hành giả tìm kiếm đồng bạn. Âm hồn quán linh ở trong dạng quỷ lâm không thể thỏa mãn nhu cầu của tu hành giả tụ thần cảnh trở lên. Thứ bọn họ muốn săn giết là quỷ vật hồn cảnh. Lý Mộ nhìn nữ tử hỏi, các ngươi có bản đồ đầy đủ quỷ vật sao? Nữ tử gật đầu nói, nhưng lấy thực lực của chúng ta, nhiều nhất xâm nhập quỷ vực 500 dặm, xâm nhập nữa có nguy hiểm. Không biết đạo hữu có nguyện ý cùng với chúng ta đi hay không. Trên đường ai đánh chết quỷ vật, hồn lực thuộc về người đó. Nếu mà liên thủ đánh chết, chúng ta dựa theo cống hiến để mà phân phối. Thượng quan Ly đã tự mình tiến vào trong quỷ vực trước rồi. Lý Mộ muốn lấy được bản đồ, còn phải về thành đô một chuyến. Mấy cái người này đã có được bản đồ, Lý Mộ không muốn phiền toái thêm. Nhiều nhất một lát nữa giúp cho bọn họ một phen, coi như là thù lao thu hoạch bản đồ. Trong ánh mắt chờ mong của nữ tử, Lý Mộ gật đầu nói, cũng tốt, nhưng mà bản đồ quỷ vực có thể cho ta xem trước hay không vậy? Nữ tử sảng khoái mang cái ngọc giản đưa cho Lý Mộ. Lý Mộ dán lên trán một lát, trả lại cho nàng nói, đa tạ. Sau đó nữ tử này hướng Lý Mộ giới thiệu mấy cái người khác, ta tên là Ngô Thiến, còn đây là Trương Mãn đạo hữu, Đinh Lương đạo hữu, vị này là Trần Doanh Doanh đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Lý Mộ, tuy hắn bây giờ vẫn dùng mặt thật để mình xuất hiện, nhưng mà thiên hạ người trùng tên rất nhiều, thành ra hắn cũng không có lo lắng người khác hoài nghi. Hai nam tu nghe được cái tên Lý Mộ chưa có gì khác thường, trái lại thiếu nữ tên là Trần Doanh Doanh kia đôi mắt bỗng sáng ngời nói, giống tên của sư tổ nhà ta vậy. Lý Mộ mỉm cười thuận miệng hỏi, tiểu cô nương là người môn phái nào? Thiếu nữ nói, ta là người của thần phù phái, người môn phái nào? thiếu nữ tự báo môn phái, Lý Mộ không khỏi nhìn nàng thêm đôi lần. Phù lục phái trừ tổ đình còn có không ít ngoại môn, thần phù phái là một trong số đó. Nói như vậy, hắn cũng miễn cưỡng xem như là đệ tử của phù lục phái rồi. Lý Mộ đương nhiên không có biểu lộ thân phận, nói: không môn không phái, ta chỉ là một tán tu. Sau khi giới thiệu xong thân phận với nhau, Lý Mộ biết được trong bốn người này trừ Trần Doanh Doanh miễn cưỡng xem như là ngoại môn đệ tử của phù lục phái, ba người còn lại đều là tán tu. Bởi vậy mới cần lấy thân mạo hiểm tới quỷ vực thu hoạch tài nguyên hồn lực. Về phần của Trần Doanh Doanh xuống núi để mà rèn luyện. 18-19 tuổi đã có tu vi tụ thần, cũng tính là có một chút thiên phú. Nhưng giống với loại đệ tử trẻ tuổi này, tu vi sau khi mà đột phá, nhập thế trải qua một phen tôi luyện cũng là rất cần thiết. Năm người kết bạn đi vào trong bách quỷ trúc lâm. Ngô Thiến nhắc nhở, mọi người cần phải tụ tập một chỗ, tuyệt đối đừng có tách ra nha. Nơi này còn tốt, sau khi mà xâm nhập quỷ vực, một khi mà tản ra, rất khó sẽ gặp được nữa đó. Sau khi mà đi vào rừng trúc, chung quanh bắt đầu tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Trong sương mù ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị, ngay cả thần niệm cũng không có thể tra xét quá xa. Đối với tu hành giả mà nói, thần niệm chính là mắt. Thần niệm bị áp chế, mọi người mất đi cảm giác an toàn, trở nên cực kỳ cảnh giác. Ngẫu nhiên có hồn thể từ trong sương mù bay ra. Những cái hồn thể này tràn ngập khí thô bạo, không có linh trí, chỉ là bản năng khát vọng tinh huyết cùng dương khí con người, cũng chính là mục tiêu đi săn của các tu hành giả. Về phần các hồn tu có được linh trí, các tu hành giả tiến vào quỷ vực là trốn còn không kịp. Ở cái loại địa phương này, thực lực hồn tu có thể phát huy ra vượt xa lực lượng bản thân của bọn họ. Nếu mà gặp hồn tu săn thân phận con mồi cùng thợ sẽ thường xuyên xảy ra chuyển đổi. Lý Mộ dọc đường chưa hề trả tay, hồn thể từ trong sương mù lao tới, công kích bọn họ đều đã bị bốn người còn lại giải quyết. Ngay từ đầu, mọi người gặp được chỉ là quán linh, ác linh. Theo không ngừng xâm nhập, bắt đầu dần dần có cảnh giới thứ tư hung hồn xuất hiện. Lúc này, mọi người thường thường sẽ hợp sức đánh giết nó, chia đều hồn lực đoạt được. Một khắc nào đó, sương mù phía trước một lần nữa truyền đến dao động. Trừ Lý Mộ, mấy người còn lại lập tức tập trung tinh thần. Rất nhanh, đã có mấy bóng người từ trong sương mù đi ra. Chương 970, quan gia ngõ hẹp. Nhưng một lần này, từ trong sương mù xuất hiện không phải là quỷ vật, mà là nhân loại. Đối diện cũng là 5 người. Đám người của Ngô Thiến thấy vậy, không chỉ chưa có lời lỏng, vẻ mặt ngược lại thêm khẩn trương. Trên mặt của mấy người đối diện cũng thời điểm này hiện ra vẻ cảnh giác. Có mấy người thậm chí đã cầm binh khí rồi. Không khí của hai bên cực kỳ khẩn trương. Không bao lâu, 5 người đó đi hướng sương mù bên trái, bóng người rất nhanh đã biến mất. 4 người cạnh Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. Ngô Thiến nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Lý đạo hữu là lần đầu tiên đến quỷ vực sao? Lý Mộ gật đầu nói, trước kia quá thật, chưa bao giờ ta tới đây. Khó trách, Ngô Thiến lắc đầu nói, Lý đạo hữu, về sau nếu đến quỷ vực tuyệt đối phải nhớ, nơi này nguy hiểm nhất không phải là quỷ vật, không có linh trí, cũng không phải là quỷ tu cường đại, mà là tu hành giả nhân loại giống như chúng ta. Nếu là gặp, có thể chạy được thì chạy, khi mà không thể chạy, tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Mộ chắp tay nói, đa tạ đã nhắc nhở. Ngô Thiến thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như là không có để trong lòng vậy. Sắc mặt ngược lại càng thêm nghiêm túc, tiếp tục nói, Lý đạo hữu có lẽ không biết rồi, tu hành giả chết ở quỷ vực có một bộ phận rất lớn, không phải là chết trên tay của quỷ vật, mà là chết trong tay của đồng bạn, cùng với tu hành giả khác. Nơi này không có quy củ, chuyện mà gặp bão nảy lòng tham, giết người đoạt bão, mỗi ngày đều đang xảy ra. Lý Mộ chỉ có thể trịnh trọng một chút nói, ta biết rồi. Ngô Thiến nhìn ba người bên cạnh nói, nhưng mà Lý đạo hữu không cần lo, Trương đạo hữu, Đinh đạo hữu cùng Doanh Doanh muội muội, chúng ta đã từng hợp tác rất nhiều lần rồi, chúng ta vốn còn có một vị đồng bạn, chẳng qua hắn mấy ngày qua đang bế quan phá cảnh, không có tới được, bởi vậy chúng ta mới mời người. Sau khi ở phụ cận gặp được cái đội ngũ tu hành giả khác, mấy người hiển nhiên càng thêm ngưng tụ. tiếp đến đi về phía trước mấy chục dặm, chém giết mấy con ác linh một hung hồn. Khi mà bốn người đang vui vẻ chia đôi hồn lực, đuôi lông mày của Lý Mộ bỗng nhiên khẽ nhíu lại, ánh mắt lơ đãng nhìn phía nào đó. Hướng đó chỉ có sương mù nồng đậm, không có bất cứ thứ gì khác thường. Mười mấy hơi thở sau, Ngô Thiến cùng hai nam tù khác bỗng biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ vừa rồi đã nhìn, một hư ảnh từ trong sương mù dày đặc đã lao ra, hướng thẳng mấy người lao tới. Cảm nhận được khí tức dao động cường đại trên cái thân ảnh đó, mấy người đồng thời biến sắc. Không ổn, là u hồn cảnh giới thứ năm đó. Nơi này vẫn là ngoài rìa, sao có u hồn tồn tại vậy? Mấy người dọc đường đi gặp được, nhiều nhất chỉ là hung hồn cảnh giới thứ tư. U hồn tương đương với tu hành giả nhân loại cảnh giới thứ năm. Tuy không có linh trí, chỉ có thể bằng vào bản năng để mà hành động, nhưng mà cũng không phải cảnh giới thứ tư có thể chống lại. Ngô Thiến quyết định thật nhanh, lập tức nói, mọi người mau trấn định, cùng công kích, chiếu cố lẫn nhau, tuyệt đối đừng có tán ra nha. Lúc này liền thể hiện ra tầm quan trọng của toàn đội. Một vị thần thông cảnh sẽ không là đối thủ của cảnh giới thứ năm u hồn, nhưng mà bốn vị thần thông, một vị tụ thần, chống lại một u hồn không có linh trí cũng có thể chống lại được một chút. Đương nhiên quan trọng nhất là của Lý Mộ. Nếu không phải Lý Mộ âm thầm thi triển thủ đoạn, u hồn đột nhiên xuất hiện này, đối với bọn họ mà nói, chính là một cuộc chiến sinh tử. Bọn họ tiến vào quỷ vực, chưa có gặp được u hồn. Trong lòng có bốn người vốn khẩn trương đến cực điểm, nhưng mà đánh rồi đánh, phát giác u hồn này hình như không có lợi hại. Nó sức công kích không cao, phòng ngự thì lại rất yếu, bị pháp thuật của mấy người đánh cho gào rống không ngừng. Chỉ có vậy sao? Cảnh giới thứ năm u hồn, chỉ có vậy mà thôi. Thu hồn lực của hắn đi, lần này chúng ta kiếm lời lớn rồi. Sau khi phát giác u hồn thực lực chỉ có vậy, ngay từ đầu đã bị bọn họ gắt gào áp chế. Bốn người sớm không có còn sự khẩn trương, ngược lại kích động cùng chờ mong hẳn lên. Hào quang pháp thuật và pháp bảo càng thêm kịch liệt đang xen cùng một chỗ. Nếu có thể thu gạt cái u hồn này, bọn họ mỗi người có thể chia được một luồng lực khổng lồ, dùng để mà tu hành rất tốt. Đổi linh ngọc cũng vậy, chuyến đi này không uổng rồi. U hồn đó tuy không có linh trí, nhưng bị vài tên tồn tại nhỏ yếu đánh cho liên tiếp bại lui, cũng trở nên cuồng bạo. Rống lên một tiếng, âm khí phạm vi dài dặm bị nó hút vào trong miệng. Hình thể của nó phóng đại lên mấy lần, khí tức trên người lập tức tăng vọt. U hồn bỗng nhiên dị biến, nụ cười trên mặt của mấy người thu liễm. Dưới khí tức cường đại kia, trong lòng chấn động sợ hãi không thôi. Lúc này u hồn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống điên cuồng, hướng bốn người lao xuống. Lý Mộ đứng phía sau của bốn người thản nhiên nhìn u hồn đó một cái. Chỉ liếc một cái, u hồn bổ nhào tới, thân thể rung lên, bỗng nhiên liều mạng hướng về phía sau bỏ chạy. Lý Mộ ném ra một lá bùa, một tia sét hiện lên, u hồn này lập tức đã bị thương nặng, ngã xuống đất, thế mà không còn sức bay lên nữa. Lý Mộ đi đến trước người của nó, mặt lộ vẻ đáng tiếc nói, đáng tiếc, cái lá bùa cấp cao trưởng bối đưa tặng này, hắn còn có sức phản kháng, mọi người cùng nhau ra tay đi. Mấy người phản ứng lại, đang muốn động thủ, hoàn toàn mang u hồn này đánh tan hồn thể. Một luồng hào quang từ trong sương mù bay ra, xuyên qua thân thể của u hồn sụp đổ ngay tức khắc, chỉ để lại có hồn lực tinh thuần, bị mấy cái bóng người từ trong sương mù đi ra, ngưng tụ thành một quần hồn. Sắc mặt nam tu tên là Trương Mãn lập tức trầm xuống, lớn tiếng nói, các người muốn làm cái gì vậy? Trong mấy người có một thanh niên thản nhiên liếc hắn nói, hồn này là của chúng ta giết, chúng ta bây giờ thu hồn lực của hắn, có cái gì mà không thể? Trần Doanh Doanh tiến lên một bước cả giận nói, rõ ràng là chúng ta đã thương nó trước mà, các ngươi đoạt con mồi của chúng ta sao? Tên thanh niên kia cười lạnh một tiếng nói, nói đùa sao? U hồn của quỷ vực không có chủ nhân, ai đánh chết là của người đó, chỉ bằng các ngươi có thể giết u hồn sao? Hắn vừa dứt lời, có một tiếng cười khẩy từ phía sau Ngô Thiến truyền đến. Đệ tử của Huyền Tông từ bao giờ đã lăn lộn đến mức phải tranh đoạt hồn lực với tán tu vậy? Cái này nếu mà truyền ra, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười lớn của giới tu hành rồi. Ngươi nói thế nào, Thanh Huyền Tử? Trong mấy bóng người, thanh niên trước sau chưa có mở miệng, sắc mặt chợt biến đổi. Ánh mắt nhìn chăm chăm cái người trẻ tuổi đối diện hỏi, ngươi là người phương nào vậy? Chương 971, giết người tru tâm. Lý Mộ từ phía sau Ngô Thiến đi ra thản nhiên nói, một tán tu không có quen nhìn hành vi của các ngươi thôi. Kỳ quái, Quyền Tông là thiên hạ đệ nhất đại tông, danh môn chính phái, sao làm ra cái loại hoạt động chặn đường cướp bóc này vậy? Ngươi Đường Đường là một trong 10 đại đệ tử của Quyền Tông, ở quỷ vực cướp hồn lực của tán tu, trưởng bối môn phái của các ngươi biết không vậy? Đánh người thì phải đánh mặt, giết người tru tâm. Nghe xong cái lời sát muối vào lòng của thanh niên xa lạ này, mấy cái tên đệ tử Quyền Tông sắc mặt đều đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi. Chính như người này nói, Quyền Tông là danh môn chính phái số 1 của đại lục, cũng là môn phái lớn số 1 của đại lục. Làm đệ tử của Quyền Tông, bọn họ chưa bao giờ thiếu tài nguyên tu hành. Đi đến chỗ nào cũng được người ta tôn kính, có thể nói là vinh quang vô hạn. Nhưng mà thời khắc đỉnh cao của Quyền Tông, từ sau khi mà hội giao lưu đạo môn một lần trước, đã hoàn toàn kết thúc rồi. Đan trang của bọn họ ở Đại Chu, tất cả đều bị đuổi khỏi hải ngoại. Phường thị lớn nhất tu hành đã bị Đại Chu thần đô Như Ý Phượng thay thế. Phù lục phái và Quyền Tông đoạn tuyệt giao lưu. Đạo môn của 4 phái còn lại lui tới với bọn họ cũng giảm đi rất nhiều. Hậu giao lưu đã bị đảo loạn. Linh Ngọc Tông môn lần này thu hoạch đại khái chỉ có 2/10 của ngày xưa thôi. Căn bản không có thể thỏa mãn nhu cầu cả tông. Tương tự phù lục đang dược pháp bảo tài nguyên tu hành như vậy, phù lục phái, đan đỉnh phái, linh trận phái, nam tông, bắc tông các thứ đều đã lấy nội môn của đệ tử nhu cầu gia tăng làm lý do, từ chối cái đơn đặt hàng của Quyền Tông, làm cho bọn họ có linh ngọc cũng không có chỗ nào để mà tiêu. Huống chi cái tông môn bây giờ, ngay cái linh ngọc tu hành cũng không đủ, phần phối các đệ tử một lần nữa đã giảm xuống. Giống thanh quyền tử, đệ tử hạch tâm như vậy, cũng phải tự mình xuống núi, xâm nhập quỷ vực. Không có chăm lo gia đình, không biết củi gạo đắt. Khi mà thật sự cần tự mình mà thu hoạch tài nguyên tu hành, bọn họ mới biết được tán tu, tu hành khó khăn. Bọn họ trù sát mỗi một quỷ vật, đổi lấy mỗi một khối linh ngọc, đều phải mạo hiểm sinh mệnh. Thông qua mồ hôi và máu của mình, giao tranh để mà có. Mà quỷ vực tuy lớn, u hồn không có nhiều, thật không có dễ gì gặp được một con, tự nhiên không có muốn nhường cho người khác. Trong quỷ vực, thực lực nhi tôn, quỷ vật mình nhìn trúng đã bị cướp, chỉ có thể trách là bọn họ tài năng không bằng người thôi. Nhưng mà không ngờ, thân phận của bọn họ đã bị người ta nhận ra rồi. Làm đệ tử của Quyền Tông, trong lòng vẫn kiêu ngạo như cũ, lời của thanh niên xa lạ này không thể nghi ngờ xử phạt đối với bọn họ trước mắt mọi người rồi. Thanh quyền tử, mặt mũi không có chút nhịn được, trầm giọng nói, con u hồn này là của chúng ta đuổi theo, chúng ta đã làm cho nó bị thương nặng rồi mới cho các ngươi nhặt được món hời. Bằng không, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy cái tên tu vi thấp kém có thể đối phó được u hồn cảnh giới thứ 5 sao? Mấy tên đệ tử Quyền Tông nghe vậy nhao nhao phụ họa, đúng, nếu không phải chúng ta làm cho nó bị thương, mấy người các ngươi sớm chết ở dưới tay nó rồi. Tuy thật sự bọn họ nhân cơ hội nhặt mót, nhưng mà trực tiếp thừa nhận làm đệ tử Quyền Tông, trong lòng của bọn họ thật sự khó có thể tiếp nhận, chỉ có thể thông qua bịa đặt sự thật tìm một chút tôn nghiêm. Tán tu làm sao mà dám đắc tội Quyền Tông, cho dù trong lòng của bọn họ có quán cũng phải nghẹn hết để mà trở về. Thì ra là thế. Trên mặt Ngô Thiến lộ ra một nét xấu hổ nói, khó trách chúng ta vừa rồi phát hiện cái u hồn này thực lực không cao, thì ra là mấy vị đã làm cho nó bị thương nặng rồi. Đã như vậy, hồn lực của u hồn này lý ra nên thuộc về các ngươi. Tuy bốn bọn họ đều biết Lý Mộ vừa rồi một lá bùa đó đã cho u hồn này một đòn bị thương nặng, thật sự căn bản không phải là như Quyền Tông đệ tử nói. Nhưng mà nơi này là quỷ vực, mấy cái người đối diện thực lực hơn xa bọn họ, nếu mà chọc giận các đệ tử Quyền Tông này, cho dù bọn họ ở đây mang 5 người diệt khẩu, vĩnh viễn cũng không có ai biết. Vừa rồi, Lý Mộ đã mở lời chăm chọc, trái tim của Ngô Thiến đã treo lên, hắn lịch duyệt vẫn quá nông cạn rồi, căn bản chưa có mang nàng vừa rồi nhắc nhở để vào trong mắt. Nữ tu này cho bọn họ bậc thang để mà đi xuống, trên mặt của đám người thanh quyền tử dễ coi hơn một chút, thu hồn lực, đang muốn rời khỏi. Thanh niên đối diện kia mở miệng một lần nữa. Lý Mộ đánh giá 5 người thanh quyền tử, nhớ tới cái gì, mặt lộ vẻ giật mình nói. Ồ, thật ngại quá, ta thiếu chút nữa quên rồi. Quyền Tông bây giờ cuộc sống không có dễ, mất việc làm ăn, cũng không được các môn phái khác để trong mắt. Khó trách, ngay cái đệ tử hạch tâm phải tự mình ra ngoài săn giết quỷ vật. Đều là ra ngoài lăn lộn, ai cũng không có dễ dàng. U hồn này các ngươi muốn, liền tặng cho các ngươi đó. Sắc mặt Ngô Thiến biến đổi, cất bước tiến lên, nắm lấy cổ tay của Lý Mộ nói. Lý đạo hữu, bớt tranh cãi đi. Nhưng mà nàng nhắc nhở chung quy là chậm rồi. Sắc mặt của thanh quyền tử, bọn họ, dài tên quyền tông, triệt để trở nên khó coi. Đường đường là đệ tử thiên hạ đệ nhất đại phái, bọn họ có khi nào mà chịu khuất nhục như vậy? Càng khuất nhục hơn là cái người này, nói mỗi một câu đều là sự thật. Hắn nói mỗi một câu đều giống như là một mũi tên, đâm thật sâu vào trong lòng của mấy người. Quyền Tông đã từng huy hoàng vô cùng, chưa tới một năm, lưu lạc đến kết cục như vậy, trong lòng của bọn họ đều nghẹn một cơn tức. Quyền Tông trong giới tu hành đã là một câu chuyện cười, nếu mà chuyện này truyền ra, bọn họ sẽ trở thành trò cười trong trò cười rồi, ngay cả một chút thể diện cuối cùng cũng không còn tồn tại. Nhìn thấy mấy cái tên đệ tử Quyền Tông phản ứng, sắc mặt của đám người Ngô Thiến hơi thay đổi, trái tim đã treo lên cổ họng rồi. Trong ánh mắt của hai nam tu nhìn về phía Lý Mộ mang theo thầm quán thật sâu. Nếu không phải là hắn không biết sống chết lắm lời để cho mấy người Quyền Tông kia thu u hồn rồi bỏ đi, sự tình đâu có rắc rối đến cái loại tình trạng này chứ. Chương 972 Giết người tru tâm. Nam tu tên là Trương Mãn thu hồi pháp bảo, giơ hai tay lớn tiếng nói. Mấy người bạn Quyền Tông, ta có thể phát lời thề đạo, cái việc hôm nay chứng kiến tuyệt không có lộ ra nửa câu. Nếu mà trái lời, ta sẽ bị tâm ma xâm nhập, sét đánh vào đầu mà chết. Đinh Lương lập tức giơ tay làm ra cái bộ dạng thề thốt, dỗ dàng nói. Đúng, ta có thể phát lời thề đạo như vậy mà. Khi mà hai người nói chuyện, còn thuận tiện kéo khoảng cách giữa Lý Mộ, tỏ vẻ là phân rõ giới hạn gián rồi. Lúc này một đệ tử Quyền Tông nhìn thanh quyền tử nói. Sư huynh, cho dù trái với lời thề đạo cũng không có nhất định sẽ ứng nghiệm, không bằng giết bọn họ đi, xong hết mọi chuyện, dù sao ở đây là quỷ vực, không có ai biết đâu, chỉ có người chết mới vĩnh viễn giữ được bí mật thôi. Câu này khiến cho mấy người đối diện sắc mặt biến đổi. Ngô Thiến càng rút ra binh khí, lớn tiếng nói. Chúng ta có thể cam đoan không có mang việc này nói ra, Quyền Tông là một danh môn chính phái, chẳng lẽ muốn làm cái loại chuyện xấu xa này sao? Đồ khủng kiếp! Tên đệ tử trẻ tuổi kia vừa dứt lời, ở phía sau một đệ tử lớn tuổi khác tát cho hắn một cái, lạnh giọng nói. Giết người diệt khẩu, ngươi coi Quyền Tông của chúng ta là ma đạo sao? Hắn nhìn về phía thanh quyền tử nói. Mấy cái người này không thể giết, nhưng mà việc này truyền ra cũng có tổn hại danh dự của Quyền Tông, không bằng lao đi bộ phận ký ức của bọn họ. Sư huynh, cảm thấy thế nào? Thanh quyền tử gật gật đầu, chặn ngang đoạt hồn đã là mất đại nghĩa rồi. Nếu bởi vậy mà giết người diệt khẩu, vậy thì bọn họ và ma đạo thật sự không có khác gì nhau. Thanh quyền tử thản nhiên nhìn cái đệ tử trẻ tuổi vừa mới mở miệng kia một cái nói. Sau khi mà về tông, báo cáo với trưởng lão rời khỏi tông môn đi. Tên đệ tử kia thân thể rung lên, sắc mặt lập tức xám trắng. Sau đó, thanh quyền tử nhìn về cái đám người Lý Mộ nói. Ta không tin lời thề đạo của các ngươi. Hôm nay ta không có thương tổn tính mạng của các ngươi, nhưng mà phải lao đi ký ức của các ngươi. Ký ức tương quan với nguyên thần, lao đi ký ức tất nhiên là phải trải qua su hồn một bước này. Mà su hồn đối với tu hành giả mà nói, một sự sỉ nhục không thể tiếp nhận. Nhưng mà nếu không đáp ứng mấy cái tên đệ tử Quyền Tông này, chỉ sợ hôm nay không có kết quả tốt rồi. Trương Mãn cùng với Đinh Lương, hai nam tu trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, vẫn cúi đầu đi ra. Ngô Thiến mặt lộ vẻ bi phẫn, cuối cùng bất đắc dĩ nói với Lý Mộ và Trần Doanh Doanh. Lý đạo hữu, Doanh Doanh muội muội, lao đi một đoạn ký ức, chung quy tốt hơn là ngã xuống ở quỷ vực đó. Lý Mộ khẽ thở dài nói. Vậy thì lao ký ức đi. Hắn xoay người, nhìn năm tên đệ tử Huyền Tông, bao gồm Thanh Huyền Tử ở trong, cùng với hai nam tu kia, một đạo khí tức cường đại từ trong cơ thể trào ra quét ngang qua. Bảy người chỉ cảm thấy mê muội một trận, sau đó đã mất đi toàn bộ ý thức, cắm đầu ngã xuống đất. Ngô Thiến, Doanh Doanh đã làm tốt chuẩn bị su hồn lao đi ký ức. Một màn bất ngờ không có kịp đề phòng này khiến cho các nàng ngẩn người tại chỗ, không thể hoàn hồn. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao mà những đệ tử Huyền Tông cường đại bỗng nhiên ngã xuống đất? Ngay sau đó, ánh mắt của các nàng song song nhìn về phía bóng lưng phía trước. Vốn chỉ có tu vi cảnh giới thứ tư, khí tức trên người của hắn đã trở nên mênh mông như biển lớn. Không biết qua bao lâu, Thanh Huyền Tử từ trong sương mù tỉnh lại, chỉ cảm thấy cái đầu đau muốn nứt ra. Hắn ngồi trên mặt đất ôm đầu, trên mặt lộ ra một nét mê man. Một khắc trước, hắn đang cùng với mấy vị sư huynh đệ ở quỷ vực tìm kiếm quỷ vật. Ngay sau đó, hắn đã nằm trên mặt đất, đầu đau dữ dội. Thanh Huyền Tử có được tu vi cảnh giới thứ năm rất nhanh ý thức được, hắn thiếu mất một đoạn ký ức. Ký ức không có vô duyên vô cớ thiếu mất, trừ phi đã bị người ta lao đi. Thanh Huyền Tử nhảy mắt kinh hãi, toát mồ hôi lạnh khắp người. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Vì sao mà ký ức của hắn đã bị người ta lao đi rồi? Ta bị làm sao vậy? Mọi người sao đều nằm trên mặt đất? Ôi trời trời, cái đầu đau quá. Hai người kia là chuyện thế nào? Lúc này mấy cái đệ tử Huyền Tông hôn mê khác cũng đã dần dần tỉnh dậy. Bọn họ nhìn nhau vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng cực độ nghi hoặc. Vì sao mà vừa rồi bọn họ còn đi ở trong sương mù, sao một cái chớp mắt nằm trên mặt đất, không hiểu sao đầu đau không chịu nổi. Không chỉ có thế, bên cạnh bọn họ còn có thêm hai nam tu hôn mê chưa có tỉnh dậy. Rất nhanh lại có đệ tử Huyền Tông phản ứng kinh hô. Ôi trời, cái hồn bệnh của ta đâu? Hắn vừa dứt lời, thanh âm chấn kinh của vài tên đệ tử còn lại cũng lần lượt truyền đến. Hồn bệnh của ta cũng không có thấy nữa rồi. Pháp bảo của ta đâu rồi? Ai đã trộm phi kiếm của ta? Thanh Huyền Tử nghe vậy trong lòng cả kinh, theo bản năng sờ hướng tay phải ngón trỏ, phát hiện nhẫn trữ vật của hắn đã không thấy nữa. Trong nhẫn trữ vật không chỉ có pháp khí của hắn, còn có gần một vạn linh ngọc, toàn bộ tài sản của hắn đều bên trong. Hắn đứng bật dậy, vẻ mặt mờ mịt mang theo sự sợ hãi. Tài nguyên tu hành ở trên thân của mấy người đã bị cướp sạch rồi, còn bị người ta lao đi ký ức của liên quan. Hắn cẩn thận nhớ lại một phen, duy nhất nhớ rõ chỉ có một việc. Hắn nhìn về phía đệ tử Huyền Tông phía sau, nhớ rõ hắn từng làm một quyết định phải mang đệ tử này đuổi khỏi tông môn. Chưa có từng trải qua cái chuyện như vậy, một loại lạnh lẽo tự đáy lòng dâng lên. Thanh Huyền Tử quyết định thật nhanh nói, mau rời khỏi chỗ này đi. Khi mà bọn họ mang theo hai người hôn mê kia hướng ra bên ngoài quỷ vực chạy đi. Quận Giang Âm, ngoài cái rừng giáp giới quỷ vực, không gian giao động một trận, ba bóng người hiện lên. Ngô Thiến và Trần Doanh Doanh quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ đã rời khỏi quỷ vực rồi. Biểu cảm trên mặt từ mê man dần dần một lần nữa chấn động. Một cái chớp mắt trước, các nàng còn ở trong quỷ vực, nhưng mà Lý Mộ nắm cổ tay của các nàng, chỉ bước về phía trước một bước, các nàng đã xuất hiện chỗ này. Cái loại thần thông này vượt qua nhận biết của bọn họ rồi. Lý Mộ dùng tay lên, mang cả một đống lớn đồ rơi trên mặt đất, nói với hai nàng, đừng có thất thần nữa, mấy cái thứ này các ngươi tự mình chia một chút đi. Chương 973 Phong Đô. Ngô Thiến và Trần Doanh Doanh sững sờ nhìn một đống đồ vật trên mặt đất, không ai dám đưa tay. Mọi cái thứ vừa rồi xảy ra khiến cho các nàng tới bây giờ còn có một chút hoảng hốt. Ngô Thiến trước hết lấy lại tinh thần, môi run rẩy thấp giọng nói, tiền bối, cái này không có ổn đâu. Lý Mộ khoát tay nói, yên tâm đi, là bọn hắn cướp hồn lực của các ngươi trước. Cái này nhiều nhất xem như có qua có lại, các ngươi không cần phải lo lắng bọn họ trả thù, ta đã lao đi bộ phận ký ức của bọn họ rồi. Ấn tượng của Lý Mộ đối với hai nữ tu này không tệ, làm nữ tử các nàng so với hai nam tu kia có cốt khí hơn. Ở thời khắc mấu chốt chưa có bắn đứng đồng đội, cho nên Lý Mộ không ngại thuận tay tặng cho các nàng một hồi cơ duyên. Lúc này Lý Mộ phát hiện ánh mắt của Trần Doanh Doanh nhìn hắn, trong ánh mắt như có phán đoán, nhưng mà lại không dám xác nhận. Khi mà Lý Mộ nhìn về phía nàng, ánh mắt của nàng bối rối dời đi. Lý Mộ cũng không có nói gì thêm, mỉm cười nói, được rồi, ta đi quỷ vực còn có chuyện quan trọng. Cái chỗ hồn lực này hẳn là đủ để cho các ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Quỷ vực sắp có biến cố lớn, các ngươi tốt nhất đừng có tiến vào mạo hiểm nữa. Trước khi đi, hắn vỗ nhẹ đầu của Trần Doanh Doanh nói, cố gắng vào, tranh thủ sớm ngày đến tổ đình để mà tu hành đi. Dứt lời, một lần nữa đi vào trong quỷ vụ. Ngô Thiến nhìn cái đồ vật phân tán trên mặt đất, yết hầu gian nan giật giật, sau đó nói với Trần Doanh Doanh, Doanh Doanh muội muội, ngươi chọn lựa trước đi. Trần Doanh Doanh xấu hổ nói, chúng ta cùng nhau chọn đi. Hai người chia xong những cái tài nguyên tu hành, Ngô Thiến đột nhiên hỏi, muội muội, ngươi có phải là quen biết cái vị tiền bối đó không vậy? Trần Doanh Doanh trầm ngâm một lát gật đầu nói, trẻ tuổi như vậy, tu vi cao như vậy, hơn nữa không có thích quyền tông, ngay cả tên cũng giống nhau, trừ sư thúc tổ, ta không có nghĩ ra người khác rồi. Ngô Thiến giật mình nói, hả? Hắn chính là cái vị linh cơ tử tiền bối kia của phù lục phái sao? Nói tới Lý Mộ, giới tu hành có lẽ không có mấy người biết, nhưng mà nếu nhắc đến linh cơ tử, lại không ai không biết, không ai không hiểu. Một trận chiến với Thái Thượng trưởng lão Huyền Tông, sớm cái tên linh cơ tử đã truyền khắp giới tu hành. Ngô Thiến có một chút giật mình nói, ta trước kia từng nghe tên linh cơ tử tiền bối, còn tưởng hắn là tiền bối đạo môn cao cao tại thượng, không ngờ hiền lành như vậy, không có một chút ra vẻ nào cả. Xem ra chúng ta dễ dàng như vậy, có thể đối phó cái con u hồn kia, cũng là linh cơ tử tiền bối âm thầm giúp chúng ta rồi. Trần Doanh Doanh lộ ra một nụ cười mê mẩn lẩm bẩm, đó là đương nhiên, lần đó đại điển, ta từng rất xa, đã thấy sư thúc tổ một lần, không ngờ đời này có thể một ngày tiếp xúc như vậy với sư thúc tổ. Ta phải cố gắng tu hành mới được, tranh thủ sớm ngày tiến vào tổ đình, không thể cô phụ sư thúc tổ kỳ vọng. Ngô Thiến có một chút hâm mộ nói, ta thật sự hâm mộ đệ tử các đại phái các ngươi, đến nơi nào cũng có sư môn trưởng bối che chở cả. Trần Doanh Doanh nói, Ngô tỷ tỷ nếu muốn cũng có thể gia nhập thần phù phái của chúng ta. Lấy tu vi của ngươi, hẳn có thể trực tiếp vào tổ đình rồi. Đến lúc đó, ta liền phải gọi ngươi là Ngô sư tỷ rồi. Ngô Thiến vui vẻ nói, sao, có thể chứ? Trần Doanh Doanh cười, đương nhiên là có thể. Ngươi bây giờ có thể theo ta về tông môn, sư phụ ước gì có cường giả như vậy mà nhập môn đó. Tình huống vừa rồi khiến khoảng cách của hai người nhanh chóng kéo gần lại. Một lát sau, dắt tay bay lên không trung, hướng sơn môn của thành phù phái bay đi. Cùng lúc đó, ở quỷ vực, trong sương mù mênh mông không có điểm cuối, một bóng người cấp tốc tiến lên. Nơi đi qua, sương mù kịch liệt sôi sục. Vô luận là linh thể cấp thấp hay là hồn thể cao cấp, cảm nhận được khí tức đó đều theo bản năng né tránh ra xa. Đám người của Thanh Quyền Tử thật cẩn thận đi vào trong sương mù, cũng cảm nhận được cái luồng khí tức kia lướt qua nơi xa. Một đệ tử của Huyền Tông nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, quỷ vực quá là hung hiểm rồi, chúng ta về sau vẫn là đừng có tới đây nữa. So sánh với yêu quốc, quỷ vực đã bị sương mù bao phủ thần bí hơn nhiều, không có ai biết trong sương mù quỷ vực rốt cuộc cất chứa bao nhiêu là bí mật. U u ca ca, mất đi ký ức, pháp bảo hồn lực đã bị cướp. Sự kiện quỷ dị vừa mới trải qua trên người của bọn họ khiến trong lòng của vài tên đệ tử Huyền Tông tràn ngập sợ hãi đối với chỗ này. Bọn họ đời này không có muốn tới đây nữa. Quỷ vực nơi nào đó, Lý Mộ khi mà đi nhanh đến thung lũng vừa rồi đánh chết u hồn, thân hình chậm rãi dừng lại. Quỷ vực không có giống với yêu quốc, nơi này khắp nơi tràn ngập sương mù thần bí, không có thể tra xét. Cái gọi là bản đồ hoàn chỉnh của quỷ vực thật ra chỉ là địa phương mọi người cho tới nay thăm dò mà thôi. Đại bộ phận khu vực của quỷ vực đều là nơi chưa có tra xét, không thể biết. Bên trong tràn ngập nguy hiểm chưa biết được. Trăm ngàn năm qua, cường giả mất tích ở quỷ vực không biết là bao nhiêu. Trong đó không thiếu cảnh giới thứ 6, cảnh giới thứ 7. Bọn họ ý vào tu vi cao thâm, một mình đã xông vào nơi chưa biết, sau đó không còn thấy đi ra. Tuyến đường trên bản đồ vạch ra đều là tiền nhân từng thăm dò, có thể an toàn để mà tiến lên, không có nguy hiểm không thể biết trước. Lý Mộ tuy là tu vi động quyền, ngay cả cảnh giới thứ bảy cũng có thể chém giết, lại không có dám xông loạn ở quỷ vực. Ngay trong trí nhớ của Quyết Hà, đối với quỷ vực cũng có một chút kiên kỵ cùng sợ hãi. Quỷ vực tuy lớn nhưng mà đường có thể đi không nhiều, hầu như là toàn bộ tu hành giả đang dọc theo tuyến đường số lượng không nhiều để mà tiến lên. Bởi vậy trên đường, Lý Mộ đụng phải không ít bóng người. Những người này đều là tụm 5, tụm 3, kết bạn xâm nhập quỷ vực săn giết u hồn, gặp lẫn nhau đều sẽ cảnh giác để mà rút lui. Ở quỷ vực, gặp được người so với gặp quỷ càng thêm đáng sợ hơn xa. Chương 974, Phong Đô. Lý Mộ phi hành ở tầng trời thấp, trong sương mù phía trước bỗng truyền đến một trận pháp lực dao động. Bay gần một chút, Lý Mộ nhìn thấy một nhóm 6 người đang dây công một u hồn. Trong 6 người, tu vi 2 người đạt tới tạo hóa, 4 người thần thông. Con u hồn này căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, hồn thể rất nhanh sẽ bị đánh tan thôi, bị người ta thu hồn lực. Sương mù phía sau dâng trào, 6 người cảnh giác quay đầu lại. Nhìn thấy có một bóng người đi ra, vẻ mặt khẩn trương hẳn lên. Bọn họ nắm chặt binh khí trong tay, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Nhưng mà trong sương mù này chỉ có một người đi ra. Người nọ nhìn bọn họ một cái, lại tiếp tục bay về phía trước. Trong 6 người, một cường giả tạo hóa, vẻ mặt dữ tợn, nhìn cái bóng người kia đi xa, thấp giọng nói. Xâm nhập quỷ vực, trên thân người này thế mà không có pháp khí, cũng không có thấy hồn bình. Tất nhiên là có hồ thiên pháp bảo rồi. Nói đến hồ thiên pháp bảo, trong mắt hiện ra một nét tham lam. Pháp bảo có thể trữ vật là một thứ mỗi tu hành giả đều thiết tha mơ ước. Nhưng ngại là hồ thiên pháp bảo chỉ có cường giả cảnh giới thứ bảy trở lên có năng lực luyện chế. Có được cái loại bảo vật này đều là đệ tử hạch tâm môn phái lớn có được siêu cấp cường giả. Nhìn ra tâm tư của hắn, một đồng bạn khác có tu vi tạo hóa bên cạnh nhắc nhở hắn. Người này nhất định là đệ tử môn phái hoặc là thế gia. Hơn nữa địa vị không thấp. Người tốt nhất thu hồi cái tâm tư của ngươi đi. Nam tử dữ tợn nhếch miệng nói. Đệ tử của môn phái lớn thì thế nào chứ? Còn không phải chỉ có tu vi thần thông thôi sao? Quỷ vực lặng lẽ giết chết thắng. Ai biết chúng ta làm? Mấy năm nay đệ tử của môn phái thế gia chết trên tay của lão tử. Không có 10 tên cũng có 8 tên rồi. Một người khác trầm ngâm một lát nói. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Dám một mình xâm nhập quỷ vực, nhất định có một chút thực lực, ngươi đừng có lật thuyền trong mương đó. Nam tử dữ tợn nói, ta thấy hắn tuổi còn trẻ, trái lại như là nghé con mới sinh không có sợ hổ. Cái loại trẻ trâu này chúng ta không phải là chưa từng gặp. Nếu mà có thể kiếm được một cái hồ thiên pháp bảo, lần này coi như là lãi to rồi. Hắn nhìn đồng bạn bên cạnh nói, ta không có muốn buông tha con dê béo trước mặt, ngươi đừng có tranh với ta, nếu không đừng có trách ta trở mặt đó. Nam tử đó nhún vai nói, ta chỉ săn hồn, không có giết người, ngươi nếu muốn động thủ, tùy ý đi. Nam tử dữ tợn, thè cái đầu lưỡi, liếm liếm môi, sải bước hướng về phía người trẻ tuổi đã biến mất, đuổi theo. Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ trôi qua. Hai khắc đồng hồ, nam tử dữ tợn kia vừa rời khỏi còn chưa có trở về. Mấy người còn lại lộ vẻ mặt nghi hoặc, chậm rãi đi về phía trước. Không bao lâu, bọn họ đã thấy được cái tên nam tử dữ tợn kia. Hai con mắt trợn lên, nằm thẳng tắp ở trên mặt đất. Trên người không có một chút vết thương, đã không có bất cứ sinh cơ nào. Mọi người hít sâu một hơi chấn kinh nói, chết, đã chết rồi. Cường giả tạo quá cảnh, cứ như vậy mà vô thanh vô tức ngã xuống. Ở chỗ này, ngay cả dấu vết đấu pháp cũng không có. Nói lên hắn trước khi chết, căn bản chưa có cơ hội ra tay. Rốt cuộc là tu vi thế nào mới có thể làm được trong nháy mắt giết chết một cường giả tạo hóa? Nhớ tới người trẻ tuổi thường thường không có gì lạ kia, mấy người đồng thời run rẩy một cái, trong lòng không rét mà run. Kết thúc tên tu hành giả trên người tràn ngập sát khí muốn giết người đoạt bảo kia, Lý Mộ tiếp tục tiến lên. Quỷ vực không có ban ngày, cũng không có đêm tối, chỉ có sương mù vĩnh hằng trắng xóa, làm cho người ta không cảm giác được thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, trong sương mù phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái tòa thành trì như ẩn như hiện. Cái chỗ cửa thành, hai chữ to Phong Đô đã bị đèn lồng chiếu rọi đỏ như máu. Quỷ vực không phải là yêu quốc, tùy tiện chiếm cứ một đỉnh núi thì có thể coi là động phủ tu hành. Trong sương mù, trải rộng quỷ vực, khắp nơi đều là du hồn. Những cái du hồn này tuy là hồn thể, nhưng mà khác với quỷ tu. Chúng nó không có linh trí, sẽ công kích bất cứ sinh linh nào, thậm chí là đồng loại. Hơn nữa bọn họ cực kỳ mẫn cảm, đối với linh khí dao động. Một khi mà phát hiện phụ cận có người sống, hoặc là hồn thể sẽ chủ động tìm kiếm tới. Cho nên cho dù là quỷ tu, cũng không có dám bại lộ giả ngoại thời gian dài. Vì miễn cho u hồn quấy nhiễu, chúng nó ở quỷ vực xây dựng thành trì, ở tụ tập, hình thành một cái quỷ thành. Phong Đô là một trong số đó. Toàn bộ quỷ vực có 5 thế lực lớn, 4 cái trong đó phân biệt thuộc về 4 đại quỷ dương. Một cái cuối cùng là ma đạo hồn điện, chủ nhân sau lưng của Phong Đô thành chính là La Sát Dương, một trong 4 vị quỷ dương cảnh giới thứ 7. Phong Đô thành dắt ngang trên con đường Lý Mộ phải qua. Hắn muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải đi từ trong thành thăm qua. Ở quỷ vực có một quy tắc phải tuân thủ, đó là nghiêm khắc dựa theo bản đồ của quỷ vực tiến lên. Đây là kinh nghiệm vô số tiền bối dùng sinh mệnh tổng kết ra. Tự chủ trương thay đổi tuyến đường, kết cục thường thường rất thê thảm. Cổng Phong Đô thành, mấy chục bóng người xếp thành hàng dài, chậm rãi đi vào trong thành. Trong đó đại bộ phận đều là quỷ vật, chỉ có một số ít là nhân loại. Quỷ vực và Đại Chu quan hệ không có khẩn trương như là yêu quốc cùng Đại Chu trước kia. Ở giả ngoại, chuyện người săn quỷ, quỷ săn người, người săn người thường xuyên xảy ra. Nhưng ở chủ thành lại là người không có phạm quỷ, quỷ không phạm người. Lý Mộ đi đến cuối đội ngũ, yên lặng theo bọn họ vào thành. Phong Đô thành không phải là muốn vào thì có thể. Trước khi vào thành, cần phải giao nộp 50 linh ngọc. Kẻ không có linh ngọc cần phải dùng hồn lực giá trị tương đương để mà thay thế. Nghiễm nhiên như là một trạm thu phí cỡ lớn, một ít tán tu tài sản đáng ngại có thể ngay cả phí dụng vào thành cũng không có trả nổi. Đi ước chừng một khắc đồng hồ mới đến lượt của Lý Mộ. Lý Mộ lấy ra một cái hồn bình sớm đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một quần hồn lực. Quỷ tốt thu phí ở thành nhận lấy quần hồn, thản nhiên nhìn hắn nói: "Vào đi." Trong thành có trận pháp bao trùm, không có sương mù. Lý Mộ đi vào trong thành trì, đầu tiên chiếu vào mi mắt là một con đường vô cùng rộng lớn. Quỷ vực xây thành so với bên ngoài khó hơn nhiều, cho nên nơi này thành trì cũng không có nhiều, nhưng mỗi một tòa đều là cực kỳ rộng lớn. Diện tích Phong Đô thành bằng với 10 cái thành đô. Trên đường lờ mờ hầu như là tất cả đều là quỷ vật hồn thể, là một tòa quỷ thành danh xứng với thực. Chương 975, tin tức thiên thư. Đương nhiên, đối với Lý Mộ hôm nay mà nói, quỷ vật hồn thể trong lòng của hắn đã sớm rút đi cái khăn che mặt thần bí. Bọn họ chẳng qua là một loại hình thức tồn tại khác của sinh mệnh, không cần sợ hãi, hoặc là nói gặp Lý Mộ nên sợ hãi là chúng nó. Dưỡng hồn thảo, 10 cây chỉ cần có 100 linh ngọc đây. Cầu mua hồn lực u hồn, một phần giá cả thương lượng. Tìm kiếm đồng đội, kết bạn săn giết du hồn, tu vi yêu cầu cảnh giới thứ 3 trở lên, chưa tới chở của quay rầy. Trên đường chính của Phong Đô, quỷ ảnh trùng trùng, những cái âm thanh này không ngừng truyền vào trong tai của Lý Mộ. Nơi này trừ âm khí dày đặc, không có khác biệt quá lớn so với đầu đường của thành đô. Lý Mộ dừng lại ở Phong Đô mấy ngày, hỏi thăm tin tức một chút. Về thiên thư quỷ vực, Quyển Cơ và Nữ Hoàng nhận được tin tức không nhiều, các nàng chỉ thông qua gián điệp bí mật biết được. Thiên thư từng xuất hiện ở quỷ vực. Lý Mộ đến nay không có nhiều tin tức hơn về thiên thư. Hắn tìm một khách sạn nghỉ lại, khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt ngưng thần, lỗ tai bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây là Phật môn nhị thức cảnh giới cao nhất, tên là Thiên Nhị Thông. Tác dụng cùng giống với Thuận Phong Nhĩ trong truyền thuyết, có thể bắt giữ mọi âm thanh trong phạm vi nhất định. Lấy tu vi của Lý Mộ hôm nay, hơn phân nửa Phong Đô thành đều dưới sự nghe lén quán. Chẳng qua cái thần thông này không có thể xuyên thấu trận pháp, một ít địa phương đã bị trận pháp bao phủ, không ở trong phạm vi nghe lén. Lý Mộ thi triển thần thông dần dần có vô số âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Năm nay Phong Đô Thành thuế lại tăng cao một thành, cái ngài quỷ này thật sự không sống nổi rồi, không bằng sang năm đi nơi khác đi. Còn có thể đi chỗ nào chứ, mấy cái thành lớn đều giống nhau thôi, so sánh mà nói là sát Dương đại nhân coi như là tốt một chút rồi. Hồn điện, nghe nói hồn điện căn bản không cần có thuế. Hồn điện không cần thuế nhưng mà cần mạng đó, gia nhập bọn họ phải bán mạng cho bọn họ. Nhưng mà quỷ Dương đại nhân của chúng ta lý do tăng thuế cũng quá nhiều rồi, tiểu la sát kết hôn mỗi một lần đều phải thu một lần, hắn một tháng liền cưới một lần, còn để chúng ta sống sao được đấy. Không biết qua bao lâu, Lý Mộ mở mắt, tin tức mà hắn nghe được tuy nhiều nhưng có liên quan đến thiên thư không có một cái. Quỷ dực bởi vì hoàn cảnh đặc thù không thể truyền tin cự ly xa, tin tức truyền có nhiều bất tiện, có lẽ cái việc thiên thư chưa bị nhiều người hơn biết. Nhưng mà cái chuyện lớn, chủ nhân của Phong Đô Thành là sát Dương nhất định là biết. Nhưng mà ngoài phủ quỷ Dương bao trùm trận pháp, Lý Mộ không thể nghe trộm được. Chẳng qua hắn mới nghe được hôm nay là ngày con của La Sát Dương kết hôn, phàm là người có uy tín danh dự của Phong Đô Thành đều đi quỷ Dương phủ để mà chúc mừng, nói không chừng có cơ hội để mà trà trộn vào. Lý Mộ ra khỏi phòng, tới đầu đường hướng về phía nào đó bước đi. Hắn chưa từng tới Phong Đô Thành, nhưng mà nơi trận pháp nhất lợi hại trong thành nhất định là phủ của quỷ Dương, không thể nghi ngờ. Toàn bộ Phong Đô Thành quỷ khí âm trầm, ngoài quỷ Dương phủ văn đèn kết hoa náo nhiệt phi phàm, có dù số quỷ tu cường giả xếp hàng để mà tặng quà. Lý Mộ đứng ở nơi xa nhìn, phát hiện trà trộn vào quỷ Dương phủ so dáng tưởng tượng càng dễ dàng hơn. Quỷ tốt ở cửa phủ chỉ nhận quà không có nhận người, chỉ cần dân đủ quà sẽ thả người đi vào. Lý Mộ nhớ một lần tin tức hắn vừa mới nghe được, phủ quỷ Dương tựa như chỉ là mang mỗi tháng một lần đón dâu, coi như là thủ đoạn thu quà dơ dét của cải. Đây là một loại bóc lột biến tướng đối với quỷ tu trong Phong Đô Thành. Lý Mộ chậm rãi đi tới, lấy ra một cái bình hồn to bằng nắm tay đã sớm chuẩn bị rồi. Bên trong là chiến lợi phẩm từ trên thân của đám người thanh quyền tử cướp đoạt. Quỷ tốt ở cửa phủ quỷ Dương nhìn gật đầu nói, vào đi. Ngay cả tên cũng không có đăng ký, phủ quỷ Dương kết hôn, ý đồ quá thật là quá rõ ràng, nhưng mà cũng giảm bớt đi cho Lý Mộ phiền toái phải lâm thời bịa ra thân phận. Hắn đi vào phủ quỷ Dương, theo dòng người tới trong một tòa cung điện diện tích thật lớn. Quỷ vực khắp nơi đều là khu vực âm sát, lương thực rau dưa ở bên ngoài, ở nơi này không có thể sinh trưởng, những tài liệu món ăn này đều từ bên ngoài mà mua được, quỷ vực coi như là vật quý giá, cũng không có thường thấy. Trong cung điện đã có không ít quỷ tu tụm năm tụm ba ngồi, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lý Mộ tìm một vị trí trong góc, khoanh chân ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu, cầm trong tay nhấp ngụm nhỏ. Một khắc nào đó, ánh mắt của hắn khẽ động, dùng khóe mắt nhìn về mấy người phía trước, trong tay chợt lóe ánh sáng màu vàng. Có mấy vị quỷ tu, tu vi cảnh giới thứ năm, đang dùng thần niệm không có tiếng động trao đổi. Nè, nghe nói chưa, mấy ngày trước có một trang thiên thư xuất hiện ở trong quỷ vực chúng ta đó. Hả? Thiên thư cái gì? Không thể nào, ngay cả thiên thư cũng không biết sao, ngươi còn tu hành cái gì? Thiên thư là chí bảo của giới tu hành đó, mỗi một lần xuất hiện, cho dù chỉ có một trang, cũng sẽ cuốn lên một trận gió tanh mưa máu. Lần này chỉ sợ cũng sẽ có không ít người bởi vậy mà chết đó. Khó trách quỷ Dương đại nhân rất ít rời khỏi Phong Đô, cũng đã rời khỏi rồi. Thiên thư dụ hoặc, đừng nói là cảnh giới thứ bảy, chỉ sợ cảnh giới thứ tám, cảnh giới thứ chín cũng khó mà ngăn cản rồi. Một quỷ tu ánh mắt lóe lên nói, trong thiên thư có dấu tu hành đại đạo, nghe nói cái trang thiên thư này chính là quỷ đạo thiên thư đã biến mất từ lâu. Nếu có thể đạt được nó, chúng ta nói không chừng có thể tu đến cảnh giới quỷ Dương luôn. Một quỷ tu khác lắc đầu nói, thôi đi thôi đi, thiên thư quý giá cỡ nào, chỉ sợ là toàn bộ thế lực lớn của quỷ vực đều sẽ tranh đoạt, nào đến lượt chúng ta chứ. Cái tên quỷ tu kia nói, cái đó không có nhất định đâu, lỡ đâu có vận khí tốt thì sao? Vận khí hả? Quỷ tu bên cạnh nhìn hắn một cái nói, cái trang thiên thư đó cuối cùng xuất hiện là ở thần dẫn chi địa. Sao? Ngươi có dám đi không? Tên quỷ tu kia vừa rồi còn mang kỳ vọng, sau khi mà nghe thấy thần dẫn chi địa, thân thể nhịn không được rung lên một cái, lập tức tắt tâm tư. Quỷ vực trừ mấy cái thành trì lớn, cùng với con đường nối với mấy thành trì lớn, càng nhiều là nơi không thể biết. Những cái địa vực đó tràn ngập nguy hiểm, một khi mà tiến vào rất khó đi ra. Những nơi không thể biết này, cấp bậc nguy hiểm khác nhau, mà thần dẫn chi địa là một trong các địa vực nguy hiểm nhất. Cho dù là cường giả cảnh giới thứ 7, cũng không có muốn quá mức xâm nhập vào. Chương 976, nghe Hoàng hậu nương nương hết. Thần dẫn chi địa. Trong góc đại điện, Lý Mộ buông chén rượu, thầm nghĩ là chỗ hồn lực kia quả nhiên không uổng phí rồi. Phong Đô Thành hiển nhiên có không ít quỷ tu cao cấp biết được tin tức của thiên thư. Việc này không nên chậm trễ. Lý Mộ lập tức xuất phát, tới gọi là thần dẫn chi địa kia. Ở bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm cực kỳ nhỏ. Nếu mà sớm biết, đợi cho Lý Đại Nhân một chút rồi. Có Lý Đại Nhân cũng không có cách nào cả. Nếu mà Lý Đại Nhân có mặt, chúng ta có thể cùng nhau đã bị Tu La Dương bắt đến luôn. Rồi, bây giờ làm sao? Thanh âm từ thiên điện nơi nào đó trong phủ quỷ dương truyền đến. Lý Mộ quay đầu nhìn về phía đó, vẻ mặt kinh ngạc. Phong Đô, phủ quỷ dương, trong một chỗ thiên điện. Một bà lão quỷ bay vào trong thiên điện, mang một bộ hủy phục màu đỏ đặt ở đầu giường, thản nhiên nói: "Nè, thai đi, sắp tới rồi, thiếu chủ cũng sẽ không có thương hương tiếc ngọc đâu, đến lúc đó mà chọc giận hắn á, ngươi cùng những người này bên cạnh ngươi không có kết cục gì tốt đâu." Dứt lời, không có đợi nữ tử đáp lại, bà ta chậm rãi bay ra khỏi thiên điện. Bên cạnh nữ tử, bốn gián điệp của Trúc Vệ vẻ mặt u sầu. Các nàng vốn đến điều tra tin tức của thiên thư, khi đi qua đường phải qua Phong Đô Thành, không khéo thượng quan thống lĩnh đã bị con trai của La Sát Dương nhìn trúng. Sau khi mà thượng quan thống lĩnh từ chối hắn, tiểu La Sát kia muốn mang các nàng mạnh mẽ bắt đi. Mấy người sinh ra xung đột với bọn họ. Tiểu La Sát và thủ hạ của gã đương nhiên không phải là đối thủ của các nàng, nhưng mà đấu pháp trong Phong Đô Thành rất nhanh dẫn tới La Sát Dương chú ý. Hắn vừa ra tay đã phong ấn pháp lực của thượng quan thống lĩnh, đưa các nàng tới phủ quỷ dương. Phủ quỷ dương ngày hôm nay vốn có tiệc vui, tiểu La Sát thế mà trực tiếp mang tân nương ban đầu thay đổi, muốn thượng quan thống lĩnh gả cho hắn. Các nàng còn chưa nghe được tin tức của thiên thư đã bị dây ở quỷ vực xa lạ rồi. Thượng quan Ly ngồi trước giường sắc mặt lạnh như băng. Nàng bây giờ chỉ là hối hận chưa có nghe lời của bệ hạ, cùng nhau hành động với Lý Mộ. Nếu có hắn, các nàng bây giờ không có bị động như vậy rồi. Chỉ trong lòng của nàng có một sự kiêu ngạo của mình. Đám thống lĩnh Trúc Vệ, nếu mọi người đều cần người khác hỗ trợ, nàng đâu có xứng đáng với bệ hạ tín nhiệm. Lần này một mình hành động vốn là muốn chứng minh bản thân, lại không ngờ vừa mới tiến vào quỷ vực đã lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy rồi. Trải qua hơn một canh giờ xung kích, phong ấn trong cơ thể của nàng đã có điều xúc động. Dưới sự ra tay bất ngờ, cho dù không có thể đánh chết tiểu La Sát kia, cũng có thể trọng thương gã. Chỉ là khi đó, nàng cũng sẽ hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Như thế nào mà rời khỏi cái địa bàn Phong Đô của La Sát Dương là một vấn đề lớn nhất. Cho dù La Sát Dương giờ phút này không có mặt, nhưng mà dưới trướng quán còn có vô số cường giả, không có tu vi cảnh giới thứ 7, rất khó xông ra. Thượng quan Ly từ từ thở dài. Nếu giờ phút này mà có Lý Mộ thì tốt rồi. Tuy là hắn đoạt đi bệ hạ, đối với nàng từ trước đến nay không khách khí, nhưng mà ít ra dưới tình huống như vậy, hắn có thể cho người ta một loại cảm giác an toàn, ai cũng không có thay thế được. Thượng quan Ly ánh mắt phiền muộn nhìn phương hướng nào đó, đột nhiên từ trong một bức tường cuối tầm mắt của nàng đi ra một bóng người. Bởi vì quá mức chờ mong Lý Mộ xuất hiện, nàng thậm chí đã sinh ra ảo giác. Lý Mộ xuyên qua tường, nhìn thấy Thượng quan Ly ngồi ở bên giường, ánh mắt vô thần, đáng thương lại bất lực. Lý Đại Nhân! Thẳng cho đến lúc bốn gián điệp bí mật của Trúc Vệ phát hiện Lý Mộ, kêu ra một tiếng, Thượng quan Ly lấy lại tinh thần, nhìn cái bóng người rõ ràng xuất hiện ở trong điện kia, kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ngươi làm sao mà tới đây được? Lý Mộ liếc nàng một cái nói: